gọi, tóc thiếu phụ giờ sang chiều lũi nắng, nửa vầng trăng chỉ dấu vào lòng. Người về với cơn mơ đỏ ơi, hát một vòng tay như sóng bên trời. Người về với cơn mơ đỏ ơi, thêm một lời ru như gió chiều lũi nắng, nửa vầng trăng chỉ dấu